Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3030, bản hoàng muốn tự bạo thần nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Cổ Mặc Hải là dạ xoa tộc tổ giới một tòa biển trong đất liền, nơi này quanh năm đêm tối, không có một ngọn cỏ, không khí rét lạnh đến cực điểm, người phàm không thể ở đây sinh tồn. Nhìn không thấy bờ nước biển, đen như mực, thậm chí còn có mấy phần sền sệt, phát ra huyết dịch đồng dạng mùi tanh. Dạ xoa tộc tổ giới giới tôn, chính là một vị thái ất cảnh tồn tại cổ lão, thân thể cao tới 5 trượng có thừa, đỉnh đầu bốc lên ngọn lửa xanh lục, hai mắt một cái sinh trưởng ở đỉnh đầu, một cái sinh trưởng ở trên cằm, khuôn mặt già nua hiện lên hình bán nguyệt, lỗ mũi một cái hướng lên trên, một cái hướng xuống. Xấu vô cùng, lại dữ tợn dọa người. Nhưng chính là như thế một vị tu vi cường hoành, diện mục tồn tại kinh khủng, giờ phút này lại là tận tình khuyên một vị nam tử đầu mèo, nói. Nơi này thật không có khả năng sông, nơi này là trong tộc lão tổ bế quan an dưỡng cấm biển. Lão tổ tông trước khi bế quan có lệnh, bất kỳ tu sĩ nào tự tiện xông vào, đều giết không tha. Hắn dám, bản hoàng cỡ nào tồn tại? Hắn nếu dám động bản hoàng, ngươi dạ xoa tộc ngày hủy diệt không xa vậy. Tiểu hắc khí thế hùng hổ, mắt mèo như hai viên cầu pha lê đồng dạng trợn lên trợn, thẳng hướng trong hải vực màu đen cổ lão xông vào. Tổ giới giới tôn gần nhất những ngày qua, đã là nhẫn nhịn một bụng lửa giận, một mực tại nhịn, đã sớm tới bộc phát biên giới. Đồ thiên sát địa chi hoàng này thực sự đáng giận, bất quá mới vào thượng vị thần cảnh giới, lại so thái hư đại thần còn muốn cuồng vọng, một lời không hợp, liền đem hắn một giới tôn sư này răn dậy giống như là giống như cháu trai. Tổ giới giới tôn chưa từng nhận qua loại khí này. Tiểu hắc vừa mới đến hải vực biên giới, giữa thiên địa chính là xuất hiện ngàn vạn đạo xiềng xích quang mang sáng rực, thiêu đốt lên màu xanh lá thần diễm. Màu xanh lá thần diễm không phải bình thường, cho dù là lấy tiểu hắc tu vi, đâm vào phía trên về sau, thần khu đều là thiêu đến xoẹt xoẹt rung động, toát ra khói đen. Bành! Trên xiềng xích, bộc phát ra một cỗ cường đại chấn kình, đem tiểu hắc đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm xa, bờ biển đại địa bị đụng nát một mảng lớn. Tiểu hắc kêu thảm, tức giận bạo giống. Ngươi dám đả thương bản hoàng, chết chắc, các ngươi dạ xoa tộc chết chắc. Tổ giới giới tôn bay đi, lơ lửng giữa không trung, không còn khách khí, nói. Bản giới tôn đã khuyên qua đồ thiên công tử, là công tử chính mình không nghe khuyến cáo. Việc này, chính là nháo đến băng hoàng đại nhân nơi đó, tin tưởng băng hoàng đại nhân cũng sẽ cho là lão phu là tại cứu công tử ngươi. Công tử trong lòng quá khuyết thiếu lòng kính sợ, có nhiều chỗ là xông không được. Tiểu hắc trên thân hiện ra bất tử thần hỏa, bị xiềng xích đốt bị thương địa phương trong nháy mắt khỏi hẳn, một đôi rộng lớn cánh chim phượng hoàng triển khai, nói. Lão gia hỏa, ngươi là triệt để chọc giận bản hoàng. Đánh đi, hôm nay, bản hoàng chính là thiêu đốt tận giọt cuối cùng thần huyết, cũng muốn xông vào cổ Mặc Hải, ai dám ngăn cản. Chung quanh đại địa đều bị bất tử thần hỏa nhóm lửa, hóa thành xích hồng sắc hỏa vực. Tổ giới giới tôn không gì sánh được đau đầu, thật là có chút sợ đồ thiên sát địa chi hoàng thiêu đốt thần huyết cùng hắn đấu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên sợ không phải chiến lực của hắn, dù sao một vị thượng vị thần lại thế nào nhảy nhót, tại thái ất đại thần trước mặt, cũng cùng một đứa bé con không có khác nhau, chỉ là trấn áp cần tốn hao thời gian muốn lâu một chút mà thôi. Sợ chính là, hắn đem thần huyết thiêu đốt hầu như không còn, chết tại dạ xoa tộc tổ giới. Đây mới thật sự là đại phiền toái. Nhìn đồ thiên sát địa chi hoàng này đầu không quá linh quang bộ dáng, sợ là thật có thể làm ra loại sự tình lỗ mãng đáng sợ này. Ngay tại tổ giới giới tôn dự định bốc lên đắc tội băng vương tinh phong hiểm, đem đồ thiên sát địa chi hoàng trấn áp cùng phong ấn thời điểm, hai vệt thần quang từ chân trời bay tới, hạ xuống mặt đất, ngưng hóa thành Trương Nhượng Trần cùng Ái Liên Quân. Trương Nhượng Trần nhanh chóng hướng về đi qua, nói. Đồ thiên công tử, không cần thiết xúc động, đối với bất tử huyết tộc mà nói trọng yếu nhất chính là thể nội thần huyết, ngươi như thần huyết đại lượng sói mòn, chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Tiểu hắc tiếng giống nói, Trương Nhượng Trần, ngươi thiếu xen vào việc của người khác, ta đường đường băng hoàng chi tử, làm nhục tại như thế một cái lão già trong tay, không cùng hắn đánh nhau chết sống, sau này như thế nào tại thiên hạ chư thần trước mặt nhấc nổi đầu. Đại thần hoàn toàn chính xác lợi hại, bản hoàng không phải là đối thủ. Bản hoàng muốn thiêu đốt thần huyết. Bản hoàng muốn thiêu đốt thọ nguyên, cùng lắm thì tự bạo thần nguyên đồng quy vu tận. Tổ giới giới tôn thần kinh đập mạnh, vội vàng nói. Nhược Trần giới tôn nhanh khuyên một chút đồ thiên công tử. Vừa rồi đồ thiên công tử muốn xông cổ Mặc Hải, bản giới tôn cũng là dưới tình thế cấp bách, không thể không ngăn lại hắn. Trương Nhượng Trần hướng tổ giới giới tôn ném đi qua một đạo. Yên tâm, có ta. Ánh mắt lập tức bắt lấy tiểu hắc bả vai cùng cánh tay, nói. Ngươi điên rồi sao? Tự bạo thần nguyên, ngươi không muốn sống. Không mặt mũi sống. Tiểu Hắc trên thân bộc phát ra cường hoành thần lực, muốn tránh thoát Trương Nhược Trần tinh thần lực áp chế, lòng đầy căm phẫn mà nói. Vừa rồi bản hoàng bị đánh, đánh thành nội thương, thần hồn bị thương, thần nguyên đều bị đánh nứt. Trương Nhược Trần, ngươi như trợ bản hoàng báo thù, chôn vùi nửa cái Dạ Xoa tộc, bản hoàng liền vẫn như cũ xem ngươi là huynh đệ. Nếu ngươi lại khuyên bản hoàng thu tay lại, đừng trách bản hoàng cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Trương Nhược Trần biến sắc, nhìn về phía tổ giới giới tôn, nói. Giới tôn, ngươi sao có thể xuống tay nặng như vậy? Ái Liên Quân ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều, nếu như thần nguyên đều bị đánh nứt, đây chính là hủy căn cơ sự tình. Tổ giới giới tôn chưa bao giờ thấy qua như vậy không biết xấu hổ thần linh, lúc trước ngưng tụ ra thần tỏa, phóng xuất ra thần hỏa, hoàn toàn chỉ là tại phòng ngự, nhiều nhất bị thương hắn một lớp da. Thần hồn bị thương, đánh nứt thần nguyên. Việc này nếu là truyền ra ngoài, còn không biết sẽ náo ra bao lớn phong ba. Dạ Xoa tộc làm sao lại trêu chọc phải như thế một cái ôn thần. Vũ sư đứng tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực biên giới trên một viên nham thạch tinh cầu, dòm nhìn Dạ Xoa tộc tổ giới phương hướng. Lấy nàng bậc 78 tinh thần lực, cho dù cách xa nhau hơn 1 tỷ dặm, cũng có thể nhìn thấy trên vùng đất kia chuyện phát sinh. Cường đại thần hồn cùng tinh thần lực, giao phó nàng có thể mặc phá hư chống không thị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái ất cảnh sơ kỳ Ly Tiêu đại thần, hiển nhiên cùng vũ sư có chênh lệch cực lớn, chỉ có thể cảm ứng được Trương Nhược Trần khí tức xuất hiện ở Dạ Xoa tộc tổ giới, lại không cách nào trông thấy nơi đó chuyện phát sinh. Một trận trò hay a, vũ sư phát ra tiếng cười khẽ. Ly Tiêu đại thần nói, Trương Nhượng Trần cùng Dạ Xoa tộc nếu là liên hợp lại, sẽ trở nên rất khó đối phó. Ngươi cảm thấy Dạ Xoa tộc dám đối địch với Hắc Ám thần điện sao? Vũ sư trong giọng nói, tràn ngập khinh thường. Chỉ là một cái băng hoàng chi tử, liền có thể đem Dạ Xoa tộc huyên náo long trời lở đất, không dám đắc tội. Như vậy sợ phiền phức, làm sao có thể dám đứng ở Hắc Ám thần điện mặt đối lập? Ly Tiêu đại thần lại không cho là như vậy, nói. Tiến vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, hết thảy thiên cơ đều biến mất. Đến lúc đó, toàn bằng thực lực nói chuyện, ai quan tâm ngươi là Hắc Ám thần điện thần linh. Chính là chỉ bằng thực lực, Dạ Xoa tộc tổ giới giới tôn kia, cùng Trương Nhược Trần cộng lại, cũng còn cùng ta kém xa. Vũ sư tự nhiên là nên có như thế tự tin, bậc 78 tinh thần lực thần linh, đủ để cùng Thái Bạch cảnh đại thần khiêu chiến 1-2. Đối đầu một cái bậc 76 sơ kỳ Trương Nhược Trần, một cái thái ất cảnh trung kỳ đại thần, hoàn toàn có thể làm được nghiền ép. Ly Tiêu đại thần nhìn qua tinh không mênh mông, lầu bầu nói. Ta có một loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy có vô hình nguy hiểm tại ở gần. Cũng không biết xương thành ma gặp cái gì sự tình, thu thập mấy cái quang minh thần điện thần linh, thế mà lâu như vậy cũng còn chưa có trở về. Tiểu Hắc thái độ cực kỳ cường ngạnh, sát khí trùng thiên, nói. Chuyện hôm nay, bản hoàng tuyệt không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo, lại nói, trừ phi Dạ Xoa tộc xuất ra một gốc thần dược, cho bản hoàng chữa thương. Rốt cục bộc lộ ra chân diện mục, nguyên lai là cảm thấy đoạn thời gian gần nhất vớt quá ít, muốn mượn cơ hội này, dọa dẫm thần dược. Tổ giới giới tôn sao lại đáp ứng, đang muốn vạch trần Tiểu Hắc thể nội thương thế là giả. Trương Nhượng Trần âm thầm hướng tổ giới giới tôn truyền âm. Lão tiền bối trước tạm ứng hắn, để hắn như vậy tiếp tục hung hăng càn quấy xuống dưới, sợ sẽ chậm trễ đại sự của chúng ta. Tổ giới giới tôn nói, thế nhưng là Dạ Xoa tộc không có thần dược, làm sao cho hắn? Tổ giới giới tôn cỡ nào nhân tinh, cho dù có, cũng chỉ sẽ nói cho Trương Nhược Trần không có. Trương Nhược Trần tiếp tục truyền âm, nói, hắn là giả vờ thụ thương, giới tôn cũng có thể giả ý đáp ứng, dù sao Dạ Xoa tộc không có thần dược, mà lại sẽ một mực không có thần dược. Đáp ứng cùng không đáp ứng khác nhau ở chỗ nào đâu. Tổ giới giới tôn đã hiểu Trương Nhược Trần ý tứ, chỉ cần Dạ Xoa tộc một mực không có thần dược, cũng sẽ không cần cho hắn thần dược. Về phần đến cùng có hay không thần dược, còn không phải Dạ Xoa tộc định đoạt. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, giới tôn có thể âm thầm đi một chuyến băng vương tinh, đem chuyện nơi đây, từ đầu chí cuối cáo chi băng hoàng đại nhân. Băng hoàng đại nhân là người phân rõ phải trái, ai đúng ai sai hắn tự có bình phán. Đa tạ Nhược Trần giới tôn chỉ điểm. Mấu chốt là không có khả năng bởi vì như thế một cái tên đần, lầm đại sự. Âm thầm giao lưu kết thúc tổ giới giới tôn cũng không có những biện pháp khác, chỉ hận Dạ Xoa tộc không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không trước ổn định đồ thiên sát địa chi hoàng vô pháp vô thiên này, thật tại Dạ Xoa tộc đại khai sát giới, chuyện về sau, thì càng phiền toái. Tổ giới giới tôn nói, đồ thiên công tử nếu là khăng khăng mình bị bản giới tôn đánh thành trọng thương, trách nhiệm này, bản giới tôn nhận là được. Nhưng, thần dược chính là hiếm thấy đồ vật, há lại nói cầm thì cầm được đi ra. Như vậy đi, gốc thần dược này, coi như là bản giới tôn thiếu ngươi, tương lai nếu là tìm được một gốc, tất nhiên trước tiên mang đến băng vương tinh, giao cho Đồ Thiên công tử trong tay. Tiểu Hắc cảm xúc dần dần bình phục lại, nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói. Tốt a, đã ngươi lão nhi này như vậy thức thời, hôm nay bản hoàng xem ở Trương Nhược Trần trên mặt mũi, liền buông tha Dạ Xoa tộc. Các ngươi Dạ Xoa tộc thật đúng là vận khí tốt, làm quen Thiên Mỗ thần sứ đại nhân vật như vậy. Hừ, Tổ Giới Giới Tôn trong lòng cười thầm, băng hoàng anh hùng một thế, không nghĩ tới sinh nhi tử như vậy ngu dốt, một câu lừa gạt hắn, thế mà đều tin. Đứng ở một bên Ái Liên Quân, nhìn xem Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc bản năng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng, giới tôn đều đáp ứng muốn cho một gốc thần dược, hắn lúc này lại mở miệng đã chậm. Mà lại làm như thế, chẳng khác gì là đắc tội Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng lòng tham không đáy kia, dẫn lửa thiêu thân. Chính mình một cái trung vị thần, không cần thiết làm việc ngốc như vậy. Chính là tại đầu mặc cổ hải này, Trương Nhược Trần cùng Tổ Giới Giới Tôn bắt đầu giao lưu, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới. Toái tinh oản, bẫy dập sự tình, tộc trưởng tự mình ở nơi đó tọa chấn, Nhược Trần Giới Tôn có thể yên tâm. Tổ Giới Giới Tôn nói, tộc trưởng, tự nhiên là toàn bộ Dạ Xoa tộc tộc trưởng, quản lý 38 tòa đại thế giới. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.